Đường Chuyên, chương 1462. Thời đại võ nhân đã kết thúc. Góc truyện audio.com. Trường Tôn thị không nghĩ thế, mỉm cười tiếp nhận thập lục vương triều bài, không đợi Lý Nhị lên tiếng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, rồi hạ chỉ ngay trước bách quan, lấy từ nội phủ thưởng cho 30 vạn ngân tệ. Lý Nhị sầm mặt không nói không rằng, hai phu thê họ diễn kịch người tốt người xấu cực kỳ đặc sắc, dù cho nhà hay thường tiền thì vương tước đã bị xóa khỏi ngọc điệp rồi, phủ tông nhân không còn ghi chép về bọn họ nữa, nếu không có gì bất ngờ, hẳn đây là lần cuối họ được diện thánh. Tấm thân to béo của Lý Nguyên Tường không còn nữa, nay gầy khô như que củi, môi run run muốn năn nỉ một phen, nhưng dưới ánh mắt sức như ưng của Lý Nhị, đành ôm phòng kế, địa khế, ngân tệ do hoàng hậu ban thường khóc lớn rời cung vạn dân. Bách quan vẫn nói cười tự nhiên, chắp tay chúc mừng năm mới lẫn nhau, coi như chẳng thấy gì, còn các phiên vương kia thì nợm nớp lo sợ, mặt khó coi tới không thể khó coi hơn. Trường Tôn sung ăn cắt nửa năm sắp thành người da đen chắp tay chúc mừng Vân Diệp chắp tay chúc lại, chuyện thể diện phải cấp đủ cho nhau. Lý Nhị hạ lệnh một tiếng, tửu yến long trọng ở cung vạn dân liền bắt đầu, vô số cung nữ mỹ lệ mang đủ các loại rượu ngon cùng sơn hài hài vị từ hai bên đại điện nối nhau đi ra, chớp mắt đại điện đã ngào ngạt múi rượu, Lý Nhị hô một tiếng. Cạn, quần thần đồng thanh hồi đáp qua ba tuần rượu, nhà quan hô lớn, bốn phía im phăng phắc ai cũng biết Tần Vương phá trận nhạc sắp bắt đầu tuy đã xem qua vô số lần, nhưng ai cũng làm bộ mặt hào hứng đầy mong đợi. Chiêng trống rừng, biểu diễn hoàn tất, Độc Cô Mưu mỉm cười đứng ra khom người nói với Lý Nhị. Bệ hạ, đêm đẹp như thế, vi thần hai tay ngứa ngáy, cho thần múa qua vì bệ hạ, nếu có kẻ bất thần, trường qua trong tay thần nhất định sẽ giải yêu cho bệ hạ. Lý Nhị cười phất tay cho phép, Độc Cô Mưu chắp tay thi lễ xong đem vạt áo dưới cái vào đai lưng, bảo võ sĩ lấy cho một cây trường qua, bắt đầu múa chậm chậm, mỗi kích đều cực kỳ vững vàng, nặng tựa ngàn cân. Đợi khí chém giết bốn phương thì chiếc thiết qua to bằng cổ tay biến thành ánh màu đen, chỉ nghe thấy tiếng gió, không thấy hình, võ công tên này đúng là ghê gớm, úy chỉ kính đức là đại hành gia múa sóc, nhìn thấy bản lĩnh Độc Cô Mưu cũng phải lớn tiếng khen hay. Lúc này nghe thấy Độc Cô Mưu quát bắn đi. Võ sĩ Dương Cung đứng ở bên liền hướng về phía hắn, ban đầu chỉ có hai người bắn, thấy tên bị trường qua đánh bay hết liền có thêm nhiều võ sĩ tham gia, tên bị đánh bay rơi là tả, chẳng mấy chốc mặt đấy đầy tên gãy. Văn võ toàn triều đều gieo hò nói đó là cảnh giới tối cao mà võ công của một con người có thể đạt được. Đến khi võ sĩ bắt hết tên, Độc Cô Mưu chậm chậm dừng trường qua trong tay tiếc nuối nói. Đáng tiếc võ công của thần chỉ đến thế, nghe nói tới cực hạn, dù bốn phương tám hướng là mưa gió cũng không ướt áo, làm bệ hạ chê cười rồi. Vân Diệp không bội phục tên này không được tướng mạo anh tuấn cũng đành đi, lại còn thềm phong độ nghi biểu đều không thể bới móc, có con rể như vậy, Lý Nhị cười không khép miệng lại được tháo ngọc bội trên người bảo Đoàn Hồng đưa cho, đây là tưởng thưởng cực cao. Tỷ võ dưới trăng đã là một thói quen của người đường, hiện giờ mã cầu đã dần bị bóng đá của thư viện thay thế, nếu không dưới ánh trăng trong vắt này thế nào cũng có một cuộc so tài mã cầu đặc sắc, hôm nay không có mã. Góc truyện audio.com, cầu để xem, mọi người đành xem võ tướng biểu diễn võ nghệ của mình. Tiễn pháp của Trường Tôn Sung được xưng là bách bộ xuyên dương, trong vòng 100 mét hắn có thể bắn một tên tắt ba trụ hương, hai tay bắn liền 30 mũi tên mà mặt không đỏ, thở vẫn đều, đó là biểu hiện của khổ luyện. Hắc Sĩ Trường không may nhiễm phong hàn, một tháng trước khi được đại xá xuất cung thì qua đời, Hắc Sĩ Trường chi trung lang tướng Thiên Ngưu Vệ khi biểu diễn múa đao lớn tiếng bẩm báo với hoàng đế, hy vọng tỷ võ với Vân Hầu một phen, vũ khi tùy cho y chọn. Lý Nhị nhìn Hắc Sĩ Trường chi, lại nhìn Vân Diệp chẳng hiểu vì sao hai người này lại có thù oán. Trường Tôn thị khẽ thì thầm bên tai Lý Nhị vài câu, ông ta lập tức vỡ lẽ, lão bà của mình giết Hắc Sĩ Trường vì lo bí mật trong cung bị tiết lộ, Hắc Sĩ Trường chi đem hết thù hận tính lên đầu Vân Diệp. Một trung lang tướng đột ngột khiêu chiến một vị quốc hầu, đúng là cực kỳ ngu xuẩn cực kỳ, hoàng đế chưa lên tiếng, thái tử đã quát lui Hắc Sĩ Trường chi. Vân Diệp từ trong đám đông đi ra. Đêm này là nguyên tiêu, là lúc võ nhân chúng ta thỉnh giáo võ kỹ, Hắc Sĩ tướng quân có nhã hứng đó thì bản hầu hạ mình thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhưng ngươi chắc chắn để ta tự chọn vũ khí chứ. Hắc Sĩ Trường chi tay siết đao kêu răng rắc không suy nghĩ đa gật đầu, hôm nay hắn thấy Vân Diệp vui vẻ trên bữa tiệc nhớ tới cảnh ngộ thê thảm của phụ thân, không kìm được bi phẫn, hận không thể chém chết Vân Diệp dưới đao. Trường Tô Thị rất muốn đi tới cho Vân Diệp hai cái tát, vừa rồi Hắc Sĩ Trường chi biểu diễn mạch đao xuất thần nhập hoa, đao dài hơn trượng, nặng trăm cân mà trong tay hắn lại nhẽ bỗng như cọng cỏ, 100 thư sinh yếu ớt như Vân Diệp cũng chẳng đủ cho người ta chém, biết rõ tên đó có ý đồ không tốt, sao còn đi nạp mạng. Hôm nay là tiết nguyên tiêu, yến hội này do bản cung tổ chức, hai bên tỷ võ điểm tới là rừng, nếu có đổ máu, bản cung sẽ nghiêm trừng. Đám lão Trình nghe hoàng hậu nói thế thì thầm thở phào, có câu này cho hắc sĩ Trường Chi 100 lá gan cũng không dám tùy tiện hành hung. Vân Diệp cười khổ với hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, người ta khiêu chiến với vi thần, nương nương nói thế, vi thần không tiện ra tay rồi. Hắc sĩ Trường Chi giận sôi gan, mà tướng không cần ai nương tay, cứ mặc sức hạ thủ là được. Lý Thái đi tới bên hắc sĩ Trường Chi khuyên, cha ngươi bị người ta bắt được từ chiến trường, là tù binh, người ta hành hạ ra sao chẳng được, đối diện với sinh tử đại địch có ai còn để cố kỵ tinh mạng của người khác. Người khó khăn lắm mới trưởng thành, chết như thế thật không giá, đáng tiếc đáng tiếc. Mọi người nhìn Lý Thái chẳng hiểu gì, dù Vân Diệp có dùng hỏa khí thì trong khoảng cách gần như vậy cũng vô dụng, huống hồ thuốc nổ còn phải châm lửa mới có tác dụng, trong thời gian đó Vân Diệp bị hắc sĩ Trường Chi băm thành thịt nát rồi. Mang cái dương của ta tới đây, Vân Diệp bảo với Đoàn Hồng xin ý kiến của Hoàng đế xong liền mau chóng đi lấy về một cái dương làm bằng gỗ hoàng dương dài 3 xích rộng 1 xích. Vân Diệp nhận lấy cái dương mỉm cười với hắc sĩ Trường. Đợi ta một chút, vũ khí của ta ở đây, được chết bởi thứ vũ khí này là vinh hạnh của ngươi. Lý Nhị đi tới cùng Lý Thừa Càn và Lý Thái tới xem vũ khí của Vân Diệp, chỉ thấy trong dương có một khúc gỗ, một cái ống sắt mấy. Góc truyện audio.com, thứ linh kiện bằng sắt trên nắp dương bằng gỗ mềm có 6 thứ dài dài tròn tròn, Lý Nhị chưa bao giờ thấy thứ này, nhìn Vân Diệp bắt đầu lắp ráp, không kìm được hỏi. Đây là cái gì thế? Đây vốn là thứ hôm nay vi thần định hiến cho bệ hạ, viện Vũ Nghiên phải tốn 5 năm nghiên cứu chế tạo nó, hao phí không dưới 2 vạn kim tệ, vì nó chết 3 người, trong đó có 2 kỹ thuật viên tinh anh, Công Thâu lão đầu vì nó đã dốc cạn tinh lực mà chết, nay nó có thể đặt trước mặt bệ hạ đợi kiểm duyệt rồi, cũng mời ngôn quan lưỡng cấp biết mỗi năm viện Vũ Nghiên tiêu vô số kinh phí vào việc gì, cũng để các đồng liêu biết một việc, thời đại võ dũng cá nhân xưng hùng đã kết thúc rồi, trước mặt nó, dù người rèn bằng thép cũng hóa thành bột. Cách chương.